Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146 khúc Hy Thụy tỉnh lại. Túc Như Thuyết đang chuẩn bị đem bổ nhào vào trước mắt võng coi như trước đây võng trụ nàng cùng. Khúc Hy Thụy võng tới phách, cấp này võng tới cái một đao chảm khi, chợt nghe đến ám ảnh ở nàng trong đầu phát ra cảnh cáo, nữ nhân. Phách này võng khi, ngàn vạn không cần này võng võng đến ngươi, tiếp xúc đến thân thể của ngươi, này võng mang theo dị năng, hẳn là sẽ hút huyết võng, cái gì? Túc Như Thuyết kinh ngạc đến cực điểm. Trước mắt một chương chương đỏ như máu dây đằng võng lại là sẽ hút huyết võng. Kia chẳng phải là nói, nếu nàng nếu là không cẩn thận đụng tới này võng, người huyết sẽ bị nháy mắt hút khô. Trở thành thây khô, như thế nào sẽ vì cái gì sẽ như vậy, Túc Như Thuyết cơ hồ không thể tin được. Nghe được ám ảnh tiếp theo nàng tưởng nói được lời nói là thật sự. Trước đây này, cây biến dị dây thường xuân không phải còn chỉ có thể phóng ra chỉ một dị năng. Như thế nào hiện tại thế nhưng có thể hai loại dị năng đồng thời dùng ra, nó ở tiến hóa. Cần thiết sấn nó không có thể thành công tiến hóa trước đả đảo nó. Bằng không nó một khi tiến hóa thành công, thăng vì nhị giai mộc hệ thực vật biến dị, lại muốn đánh đảo nó liền khó khăn. Hơn nữa người dị năng mới đến vô giai đỉnh, nó một khi tiến hóa thành công, tuôn ra tới chính là nhị giai mộc hệ tinh hạch. Đối với ngươi liền vô dụng, nó ở tiến hóa nhưng nó đến tột cùng là từ đâu hấp thu tới năng. Lượng ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Hẳn là huyết tác dụng, nhưng nó mới hút ngươi mấy khẩu huyết, ngươi dị năng lại thấp, trừ phi có dị năng cao người. Bất hạnh bị nó hút huyết ám ảnh nói đến này. Liền không hề đi xuống nói. Túc Như Thuyết trong mắt chính ảnh ngược ra ngất khúc Hy Thụy thân ảnh, Túc Như Thuyết cùng ám ảnh thế. Nhưng không khỏi nghĩ đến một khối đi, toàn nhận định là khúc Hy Thụy huyết cung cấp biến dị dây thường xuân tiến hóa năng lượng. Cái này chuyên môn kéo nàng chân sau khúc phong tử, nếu không phải lo lắng sẽ đắc tội khúc gia, sẽ bị khúc gia người đuổi giết. Túc Như Thuyết sớm dùng khúc Hy Thụy bảo đao mau tuyết đao đem khúc Hy Thụy thọc thành than tổ. Ông tuyệt đối không thể làm võng lại hút đến khúc phong tử huyết. Bằng không nó sẽ càng mau thăng cấp, đã biết. Khúc Hy Thụy, người cho ta tỉnh tỉnh a! Túc Như Thuyết vọt tới trước cửa. Biên ra sức huy động mau tuyết đao. Liều mạng bổ về phía biến dị dây thường xuân dùng dây đằng dệt thành sẽ hút huyết sắc võng. Biên kêu gọi, mau tuyết đao chém trúng huyết sắc dây đằng võng. Túc Như Thuyết cảm thấy giống như là dùng đao ở phách cục đá. Kia võng kiên cũng thật ngạnh a! Mà đương Túc Như Thuyết thật vất vả hao hết sức của chín châu hai hổ đem dây đằng võng bổ ra một đạo. Hẹp hòi kẽ nứt, lệnh Túc Như Thuyết cùng ám ảnh toàn không nghĩ tới sự đã xảy ra. Lại Túc Như Thuyết nhìn chăm chú hạ dây đằng võng miệng vết thương thế nhưng lấy tốc độ kinh người. Khép lại, đáng chết, nó là thực vật biến dị, thuộc về mộc hệ dị năng, ta sao thế nhưng đã quên. Mộc hệ dị năng còn có siêu cường tự mình chữa khỏi năng lực Túc Như Thuyết ảo não vạn phần. Biết vậy chẳng làm, nàng như thế nào lại là thời khắc mấu chốt phạm hồ đồ. Thế nhưng đem như thế chuyện quan trọng cấp đã quên, hiện tại Túc Như Thuyết đối thực vật biến dị tạo. Thành thương tổn, tương đương vô, hoàn toàn thuộc về cấp biến dị dây thường xuân cào ngứa. Chỉ có khúc Hy Thụy, mới có thể cấp biến dị dây thường xuân một đòn chí mạng. Túc Như Thuyết không còn có so giờ khắc này càng cần nữa khúc Hy Thụy hiệp trợ lúc. Nhưng mà khúc Hy Thụy lại ở thời khắc mấu chốt cho nàng rớt dây xích khúc Hy Thụy. Người cái phế vật, xuẩn trứng, làm ta cái nữ nhân ở phía trước vì ngươi liều sống liều chết. Người cái đại nam nhân ở phía sau giả chết, ngủ, người còn có phải hay không nam nhân là nam nhân, có loại liền chạy nhanh cho ta tỉnh lại a. Khúc Hy Thụy tuy là công kích cùng cấp với không có hiệu quả. Nhưng Túc Như Thuyết lại không thể như vậy từ bỏ. Một khi nàng không công kích biến dị dây thường xuân dùng ra huyết sắc dây đằng võng. Chỉ biết ra tốc nàng cùng Khúc Hy Thụy tử vong. Làm cho bọn họ hai cái bị chết càng mau. Túc Như Thuyết biên ra sức huy đao. Toàn lực kéo dài thời gian. Biên phát ra cuồng loạn kêu la, hy vọng nàng này từng tiếng phát ra từ phế phủ tiếng la, có thể đem thính lực kinh người Khúc Hy Thụy đánh thức. Là ai ở kêu hắn, thanh âm nghe tới hơi hơi có chút quen tai. Hình như là hắn nhận thức người, nhưng thanh âm này như là từ cực xa địa phương truyền đến dường như. Khúc Hy Thụy căn bản nghe không rõ, ngất chung Khúc Hy Thụy mơ hồ như là nghe được có người ở kêu tên của hắn. Nhưng hắn lại không cách nào nghe rõ, hắn dãy giụa suy nghĩ muốn mở mắt ra, nhưng mà mí mắt hảo trọng hảo trầm, hắn tưởng mở to thế nhưng như thế nào cũng không mở ra được, là mộng. Trong mộng Khúc Hy Thụy lại về tới huyền tựa ác mộng thơ ấu. Trong điện thoại truyền đến mẫu thân cùng phụ thân, còn có xa lạ nam nhân thanh âm ơ siêu cầu xin ngươi đừng thương ta nhi tử. Muốn bao nhiêu tiền, ta đều có thể cho ta lão công cho ngươi. Chỉ cần ngươi đừng thương ta nhi tử mệnh, muốn chúng ta Khúc gia như thế nào đều được lão bà. Điện thoại cho ta, ta tới nói với hắn. Khúc Hy Thụy phụ thân tiếp nhận điện thoại đồng thời. Trong điện thoại truyền ra Khúc Hy Thụy mẫu thân bi bi thương thương mà khóc giống thanh. Ngươi liền nói ngươi muốn cái gì đi, chỉ cần ta Khúc người nào đó năng lực có thể đạt được, ta đều có thể thỏa mãn ngươi, chẳng sợ ngươi muốn chính là ta mệnh, ta đều có thể cho ngươi, nhưng cầu ngươi không cần khó xử ta tiểu nhi tử, hắn mới 4 tuổi, là vô tội, Khúc tiên sinh ta tưởng ngươi cùng ngươi thái thái đều hiểu là mơ siêu nhà các ngươi. Khúc tiểu thiếu gia như thế đáng yêu, ta như thế nào sẽ bỏ được muốn hắn mệnh đâu, ngươi nói lời này là cái gì ý tứ, ta bất quá chính là mượn nhà ngươi tiểu thiếu gia dùng 3 tháng thôi, 3 tháng sau, các ngươi chỉ cần đến XX nhà xưởng đi để người liền hảo, ngươi là nói sẽ không thương ta nhi. Tử, này nhưng nói không tốt, ta chỉ bảo đảm các ngươi đến lúc đó nhất định sẽ nhìn thấy người. Đến nỗi sống hay chết liền không nhất định, nam nhân nói đến này. Cắt đứt, điện thoại cũng bị cắt đứt. Trong điện thoại mẫu thân tiếng khóc cùng phụ thân thoá mạ thanh toàn tại đây một khắc đột nhiên im. Bạt, Khúc Hy Thụy bỗng nhiên cảm thấy hắn như là bị thế giới này vứt bỏ. Tuyệt vọng cùng vô lực tràn ngập hắn trong óc cùng thân thể. Sắp kéo hắn lần thứ hai rơi vào càng sâu hắc ám trong vực sâu. Nhưng mà Khúc Hy Thụy, tỉnh lại a, ngươi cái hỗn đản, tiểu bạch kiểm, lại không tỉnh lại, ta đã có thể đương ngươi là dựa vào mặt ăn cơm cái kia. Khúc Hy Thụy, tỉnh lại a, hảo xảo thật tốt quá. Khúc Hy Thụy, ngươi rốt cuộc tỉnh, thật tốt quá, hảo xảo hai chữ giống như là Khúc Hy Thụy thiền ngoài miệng. Túc Như Tuyết nghe thấy này hai chữ, giống như là tiêm máu gà dường như, không cần quay đầu lại. Đều biết nhất định là Khúc Hy Thụy bị nàng thoá mạ thanh cấp đánh thức. Từ từ, nàng vừa rồi hình như mới vừa mắng xong Khúc Phong Tử. Khúc Phong Tử sẽ không lại nhớ nàng thù đi. Nàng vừa mới mắng Khúc Phong Tử cái gì tới Nga đối. Hỗn đản, tiểu bạch kiểm, còn có dựa mặt ăn cơm cái kia. Ách lấy Khúc Phong Tử tính tình, nổi giận lên, giống như nào một câu mắng. Đều đủ nàng chết 100 hồi, đau, a, đau cho ta, Nga, mới vừa đem Mao Tuyết đưa cho Khúc Hy Thụy. Túc Như Tuyết liền không khỏi lo lắng lên, Khúc Phong Tử muốn đau, nên không phải là tưởng chém nàng đi đang lúc Túc Như Tuyết mấp máy khóe miệng muốn cả gan hướng. Khúc Hy Thụy dò hỏi, đánh thương lượng khi, liền thấy Khúc Hy Thụy tiếp nhận Mao Tuyết đau. Mày cũng không tốt một chút mà đối với dây đằng biên thành huyết sắc lưới lớn hung hăng chính là một đao, hết chương.